Đạo, chương 1569, chương gia, góc truyện audio.com, .gt, gầy tu sĩ trong mắt hiện lên một tia trần trờ. Cái này thanh hoa tuy nhiên xinh đẹp, nhan sắc là quá qua ảm đạm rồi một ít, lâu dài xem xét sẽ cho người dùng u buồn bi thương cảm giác. Ở trên phẩm nước phụ thuộc mật cảnh chung chỉ có thể coi là hạ phẩm. Từ trước cực ít có người ở lại. Hắn thật không ngờ vị này phu nhân đối với hắn mở miệng giới thiệu rất nhiều thượng phẩm mật cảnh không cảm thấy hứng thú. Lại trực tiếp chọn chúng nơi này. Nhưng cái này tơ, tí ti, trần trờ lóe lên liền qua. Nếu là phu nhân lựa chọn, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Thanh hoa cảnh khác với lịch sự tao nhã. Quanh thân cũng không mặt khác mật cảnh. Cũng là khó được thanh tịnh. Phu nhân đem chỗ ở tuyển ở chỗ này. Tự nhiên là vô cùng tốt. Thành Thành nhìn ra cái này chiêu thánh cung tu sĩ nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng lại không đem hắn để ở trong lòng. Nàng cảm thấy nơi này thuận mắt. Liền ở chỗ này. Chỉ đơn giản như vậy. Gầy tu sĩ trên tay linh quang chớp lên. Lấy ra một quả ngọc thạch tính chất thanh hoa. Hai tay kính cẩn dâng. Vật ấy là được điều khiển thanh hoa cảnh chi vật. Phu nhân đem hắn cầm trong tay. Tự nhiên có thể biết được mật cảnh chung hết thảy. Phu nhân thò tay cầm qua vật ấy. Xác định vô sự. Mới để vào thiếu nữ trong tay. Thành Thành có chút dương tay. Vật ấy linh quang chớp lên. Thanh hoa cảnh cấm đoán môn hộ chậm rãi mở ra. Nàng cất bước hướng đường mòn đi đến. Không có hai bước lại đột nhiên quay đầu. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Một đường đi tới. Làm phiền quốc công nhiều phiên chiếu cố. Lần này từ biệt. Có lẽ khó hơn nữa tương kiến. Chỉ có thi lễ dùng tạ quốc công. Nói xong chỉnh đốn trang phục. Có chút hành lễ. Tiêu thần kính cẩn chắp tay. Trầm giọng mở miệng. Thần chỗ chức trách. Không dám kể công. Nhưng thỉnh phu nhân ngày sau hết thảy cẩn thận một chút. Thành Thành gật đầu. Hai người không tiếp tục nhiều lời. Đưa mắt nhìn thiếu nữ thân ảnh chui vào thanh hoa cảnh môn hộ nội. Đi theo tại cuối cùng hai gã tỳ nữ thò tay. Tướng môn hộ chậm rãi khép kín. Đoạn tuyệt hết thảy ánh mắt. Tiêu thần có chút cúi đầu. Trên mặt bình tĩnh không lộ ra nửa điểm khác thường. Nhưng trong lòng có một chút buồn vô cớ như mất cảm giác. Âm thầm lắc đầu. Có chút thở hắt ra. Mới đem trong nội tâm hết thảy đều đè xuống. Lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dùng thân phận của hai người. Có lẽ hiện tại kết quả mới là tốt nhất lựa chọn. Sứ thần đại nhân, không biết ngài muốn tuyển ở nơi nào ở lại. Chiêu thánh cung gầy tu sĩ trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Có thể được phu nhân như thế tưởng nhớ trong lòng. Ngày sau vị này thanh vân công sợ là không thể thiếu tạo hóa. Mở miệng gian, ở giữa, thần thái chưa phát giác ra nhiều hơn vài phần kính sợ. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, không cần có quá nhiều lựa chọn. Liền tuyển tại khoảng cách phu nhân thanh hoa cảnh gần đây chỗ ở a. Phụ cận trăm viên cảnh cũng là một chỗ không tệ chỗ ở, sứ thần định như thế nào? Có thể, sứ thần thỉnh. Tiêu thần nhẹ gật đầu, ánh mắt tại thanh hoa cảnh môn hộ đảo qua liếc, quay người dẫn đầu sứ đoàn tu sĩ bước nhanh mà rời đi. Một lát sau, trăm nguyên cảnh trung sứ đoàn một chuyến an trí thỏa đáng. Nhưng chưa ngồi lâu, liền có yến quốc lễ bộ tu sĩ đến đây cầu kiến. Chuẩn nhập về sau, một gã hạt y tu sĩ bước nhanh đi vào trong điện. Kính cẩn hành lễ. Hạ quan lễ bộ hành tàu, dâng tặng tả thị lang đại nhân lệnh, đến đây thỉnh sứ thần tiến về trước lễ bộ một chuyến. Báo cáo chuẩn bị triều cống chi vật, dùng chế tạo thành sách, đưa vào trong nội cung. Đây là xứng đáng sự tình. Tiêu thần mặc dù chưa quen thuộc, thực sự sớm có nhung quốc quan viên cáo chi cùng hắn. Nghe vậy gật đầu, nói, bản công đã chờ đợi đã lâu. Cái này liền tùy ngươi tiến về trước. Ngươi mà lại đi bên ngoài chờ một chốc. Vâng, hạt y tu sĩ sau khi hành lễ kính cẩn rút đi. Phó sứ đã chuẩn bị xong triều cống chi lễ danh sách. Hai tay giao cho hắn làm tiêu thần trong tay. Coi chừng lui sang một bên. Ngày đó chặn giết khói đen yên. Thua, trung khủng bố chém giết khí tức chấn động. Đã in dấu thật sâu khắc ở hắn nguyên thần trung không thể xóa đi. Mặc dù không biết cái kia ra tay ngăn trở cường địch người đến tột cùng là ai. Sau đó đối với cái này cũng không quá giải thích nhiều. Nhưng sứ đoàn cao thấp tu sĩ lại tất cả đều có rõ ràng trực giác. Có lẽ việc này cùng quốc công đại nhân có quan hệ. Dù sao lúc ấy ngao tinh thuyền lên. Chỉ có hắn có khả năng có được lực lượng như vậy. Tuy nhiên cũng không xác thực căn cứ chính xác theo. Nhưng phó sứ bọn người đối với tiêu thần kính sợ chi tâm lại quá nặng ba phần. Cử chỉ tầm đó không dám có nửa điểm làm càn. Tiện tay tiếp nhận triều cống danh mục quà tặng. Ánh mắt đảo qua xác định cũng không xuất nhập. Hắn tiện tay đem hắn thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong. Bản công không tại trong lúc. Các ngươi mật thiết chú ý phu nhân nhà Thanh Hoa Cảnh. Cắt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vâng, quốc công, tiêu thần đi ra ngoài. Đi theo tại lễ bộ tu sĩ sau lưng. Leo lên xe ngựa thẳng đến lễ bộ đại viện mà đi. Kế đô Đông Thành, mặt đất vi thanh ngọc thạch lót đường. Bóng loáng sạch sẽ, đường đi rộng cả. Hai bên kiến trúc khí độ bất phàm. Chiếm diện tích thật lớn. Ngăn cách thật xa mới có thể xuất hiện một phương đồng đinh cửa son. Trước cửa có tất cả dị thú điêu khắc. Mấy tên hộ vệ mặt không biểu tình đứng ở trước cửa. Khí thế bức nhân, trên đường dài, cực nhỏ có tu sĩ hành tẩu. Ngẫu nhiên một hai cái cũng là mặc màu sáng y phục hạ nhân hoặc vú già. Hành tẩu gian, ở giữa, đi lại vội vàng cực nhỏ phát ra tiếng động. Ngẫu nhiên có đỉnh đầu kiệu liễn đi qua, liền nhao nhao thối lui đến hơi nghiêng kính cẩn hành lễ. Đợi đến lúc kiệu liễn sau khi rời đi mới dám tiếp tục chạy đi. Đông Thành chính là kế đô triều thần chỗ tụ họp, mà có thể vào ở cái này một đạo phố dài không có chỗ nào mà không phải là tại đại yến chiêu chung hết sức quan trọng đại thần. Hoặc là quan cư nhị phẩm đã ngoài, hoặc là thân có tước vị. Đều là nhà cao cửa rộng đại phiệt, mà ở cái này phố dài cuối cùng, liền có một mạch thế bàng bạc cửa son. Chỉ là giờ phút này đại môn đóng chặt, lộ ra một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý. Cửa phủ thượng treo tấm biển, sách tựu một quả sâu sắc chương chữ. Kế đô Trương gia, tổ tiên chính là đại yến khai quốc công thần. Mặc dù sớm đã lui cư phía sau màn không biết sinh tử. Nhưng một ngày bất truyền ra thiết thực tin người chết, là được nhất nhật sứ e rằng mấy cường địch âm thầm kiêng kỵ. Không dám tùy ý làm bậy. Có, khác quý nữ vào cung, đứng hàng quý phi được Yến Hoàng tin một bề. Địa vị tôn sùng, Trương gia gia chủ đương thời Trương Long, quan cư chính nhất phẩm văn uyên các học sĩ, thừa kế công tước vị, thứ hai đệ Trương Hình. Quan cư chính nhị phẩm hình bộ thượng thư, thứ ba đệ Trương Hoàn, quan cư chính tam phẩm lễ bộ thị lang, còn lại đệ tử trong triều người làm quan số lượng vô số kể. Mặc dù không lộ gia vị, lại không ít thân cư chức vị quan trọng, trong đó dùng Trương Long dưới gối hai từ nhất ra vẻ yếu kém. Nam nhi trưởng Trương Đạm quan cư ngự lâm quân đô đốc, thống quân ngàn vạn. Chính là Yến quốc từ từ bay lên trong quân ngôi sao mới. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thứ tử Trương Lâm, thành tựu mặc dù không kịp hắn huynh. Thực sự thành tựu ngự lâm quân thống lĩnh chức. Như thế Trương gia, tự nhiên là quái vật khổng lồ. Tại toàn bộ Yến quốc bên trong đều có được lấy hết sức quan trọng lực lượng. Nhưng khinh thường vương hầu. Ngày thường. Trương gia ngoài phủ đệ hẳn là ngựa xe như nước, cầu kiến bái hạ tặng lễ cầu tình người xếp thành đội ngũ thật dài. Cũng một đại cảnh quan, nhưng nương theo lấy bệ hạ tức giận, tước Trương Đạm ngự lâm quân đô đốc quan chức, Trương Lâm táng thân thích khách cướp giết bên trong. Toàn bộ Trương gia như gặp phải trọng kích, cổng và sân bỗng nhiên quạnh quẽ xuống dưới. Mặc dù là Trương gia một hệ quan viên, tại trong khoảng thời gian này cũng đã được đến nhắc nhở. Nếu không có phải, Tuyệt không muốn bước vào Trương gia nửa bước, toàn bộ Trương gia lâm vào yên lặng, đối mặt Yến Hoàng 8 ngày lửa giận. Mặc dù dùng Trương gia lực lượng, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu thần phục, cũng khẩn cầu đạt được thông cảm. Thư phòng, Trương gia chủ Trương Long ngồi ngay ngắn bàn học về sau. Mặc rộng thùng thình thường phục, khuôn mặt uy nghi, giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nhị gia chủ Hình Bộ Thượng Thư Trương Hình ngồi ngay ngắn dưới tay vị trí đầu não. Đang mặc thượng thư quan phục, lưng eo thẳng tắp, toàn thân lộ ra cổ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm khắc. Khuôn mặt cứng nhắc không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Bệ hạ sợ là đã có chỗ phát giác. Thậm chí, nắm giữ trong tay thiết thực căn cứ chính xác theo. Nếu không không có khả năng hạ như thế nặng tay. Trương Long chậm rãi mở miệng. Lông mày nhịn không được càng phát ra cau chặt. Hình thành một cái cao cao nhô lên. Núi, chữ, Trương Hình mặt không biểu tình. Trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Thiên hạ là thiên hạ của bệ hạ, nắm giữ lấy sở hữu tất cả lực lượng. Nếu như bệ hạ muốn tra, không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Nhưng Trương Đạm là ta Trương gia tại trong quân hy vọng. Bệ hạ đưa hắn cầm xuống. Ta Trương gia bao nhiêu năm vất vả mưu tính, liền bị một khi xóa đi. Lần này sự tình, có chút quá mức chuyện này. Nhưng ảnh hưởng đến tiểu muội. Trương Long nhẹ gật đầu, thò tay vuốt vuốt mi tâm, mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc. Chuyện lần này, nàng tất nhiên chạy không thoát bệ hạ hoài nghi. Theo Trương Đạm bị xử trí về sau, bệ hạ đã có gần 3 tháng chưa từng bước vào tiểu muội trong nội cung rồi. Bởi vậy sự tình, ta Trương gia đã nhắm trúng bệ hạ tức giận. Nếu không có lão tổ tình cảm cùng tiểu muội trong cung địa vị, chỉ sợ sự tình kết quả Tuyệt không phải cầm xuống Trương Đạm chặt đứt ta Trương gia tại trong quân lực lượng như thế đơn giản. Có quan hệ vị này phu nhân, chúng ta không thể tiếp tục xuất thù. Trương Hình trầm giọng mở miệng, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng nhịn không được nữa sinh ra một tia thần sắc lo lắng. Ân, ta đã phân phó xuống dưới, việc này ta Trương gia sẽ không lại ra tay. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách Trương.